Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 16 giờ 16, hoàng đế không thể sinh con 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới thị tẩm hai lần mà ngôi vị hoàng hậu đã gần trong tầm tay, nếu nàng có con, chẳng phải là có thể hái luôn mặt trăng trên trời sao? Mạnh Văn Dao mở to mắt, hoàng thượng hóa ra là một họa sĩ, một nghệ sĩ chuyên vẽ bánh vẽ. Hoàng thượng rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Văn Dao, nhẹ nhàng hỏi: "Nàng đã nghĩ xong cách xử lý Ngụy Toàn chưa?" Mạnh Văn Dao mắt mở to hơn nữa, hoàng thượng thật sự nghiêm túc. Hắn thật sự muốn giúp nàng giết Ngụy Toàn, dù sao cũng là bánh vẽ. Mạnh Văn Dao điều chỉnh biểu cảm, giả vờ sắp khóc. Thiếp thân dù bị Ngụy công tử tính kế hai lần, nhưng mỗi lần đều được hoàng thượng cứu. Có lẽ Ngụy công tử là do trời phái đến để gắn kết hoàng thượng và thiếp thân đã không còn giận nữa. Hơn nữa, Ngụy công tử là cháu của quý phi tỷ tỷ, quý phi đã phục vụ hoàng thượng nhiều năm, tận tâm tận lực, hoàng thượng không thể vì chuyện nhỏ này mà làm hại đến gia đình của Ngụy công tử. Thôi cứ bỏ qua đi, hôm nay quý phi cũng không phải cố ý. Mạnh Văn Dao càng tỏ ra nhẫn nhục, ánh mắt hoàng thượng càng sâu thẳm. Khi Mạnh Văn Dao nói xong, hoàng thượng đã có vẻ tức giận. Hắn đáng chết, Dao Nhi không cần phải lo lắng nhiều. Vẻ mặt của hoàng thượng trông thật lạ, có vẻ như có phong thái của kẻ thuận theo thì sống, kẻ chống đối thì chết. Nếu hoàng thượng thật sự muốn Ngụy Toàn chết, Mạnh Văn Dao làm sao có thể tiếp tục ngăn cản, không thêm dầu vào lửa chẳng khác gì bao che cho kẻ xấu. Không suy nghĩ về phần tối tăm trong lòng hoàng thượng, Mạnh Văn Dao giả bộ ngây thơ nói: "Thiếp thân trước đây ở nhà đã nghe nói Ngụy công tử cưỡng đoạt phụ nữ, khiến nhiều người chết oan, vì những người chết oan đó, Ngụy công tử cũng nên trả giá. Chẳng bằng treo hắn lên, còn khắc bốn chữ lên mặt hắn: ta là ác nhân, để cả thiên hạ đều biết, lưới trời lổ âm lộng, không bỏ sót." Thật đúng ý chấm, hoàng thượng ôm Mạnh Văn Dao xuống long liễn, bước nhanh vào nội thất của Hàn Hương Điện. Đặt Mạnh Văn Dao lên giường, hoàng thượng ôm nàng và hỏi nhỏ: "Ta nghe công nữ nói, mấy ngày qua nàng không dùng thuốc." "Dùng thuốc, thuốc gì?" Mạnh Văn Dao mặt mũi ngơ ngác, "nàng có bệnh sao?" Hoàng thượng đi đến trước tụ bảo các, lấy ra một bình sứ trắng. Khi thấy bình sứ trắng quen thuộc, mặt Mạnh Văn Dao lập tức đỏ bừng. Đây không phải là thuốc nàng được đưa sau lần đầu thị tẩm sao? Nàng cảm thấy xấu hổ, cứ để yên không dùng. Không ngờ hoàng thượng lại biết, thấy hoàng thượng càng ngày càng tiến lại gần, tìm Mạnh Văn Dao như treo nơi cổ họng, hắn định làm gì đây? "Nàng, sao lại tinh nghịch như vậy, mấy ngày qua không dùng thuốc?" Mạnh Văn Dao ngồi trên giường, không tự chủ được mà muốn lùi lại, thuốc này dùng thật quá xấu hổ. "Đến đây, trẫm sẽ giúp nàng bôi thuốc." "Không cần, nghe lời, nàng mới lần đầu trải nghiệm, trẫm lại đặc biệt yêu thương nàng, nếu không dùng thuốc, nàng làm sao chịu nổi?" Hoàng thượng cầm thuốc tiến lại gần, Mạnh Văn Dao vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cầu xin: "Thiếp thân tự làm, không cần làm phiền hoàng thượng." Hoàng thượng trừng mắt nhìn Mạnh Văn Dao nói: "Dao Nhi từ trước đến nay đều tinh nghịch, trẫm không tin tưởng nàng, trẫm phải tự tay bôi thuốc mới yên tâm." Mạnh Văn Dao không ngừng lắc đầu, hai chân hơi co lại, từ từ lùi về phía sau. Chỉ là giường vốn đã nhỏ, lùi hai bước đã không còn chỗ lùi, mắt cá chân nàng bị hoàng thượng nắm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Dao Nhi không chịu dùng thuốc, tối nay dù có cầu xin thế nào, trẫm cũng sẽ không tha cho nàng. Mạnh Văn Dao vừa hốt hoảng vừa xấu hổ, nước mắt liền rơi xuống. Hoàng thượng không để ý đến sự cầu xin im lặng của Mạnh Văn Dao, tự mình nâng váy nàng lên và bôi thuốc. "Cảm thấy đã khá hơn chưa?" Cảm giác hơi lạnh lạnh, Mạnh Văn Dao thực sự xấu hổ không dám mở miệng, đưa tay ôm lấy hoàng thượng, đặt đầu vào ngực hắn. "Ha ha ha, vậy mà cũng ngại ngùng." Hoàng thượng xấu, tại Tiêu Phòng Điện, các phi tần đã sớm rời đi. Ngụy Toàn dẫn theo Mạnh Văn Hiên cũng đã rời cung, quý phi ngồi trên đệm mềm hồi tưởng lại những sự việc xảy ra hôm nay. Hoàng thượng lên ngôi đã 10 năm, nàng ta đã làm mưa làm gió trong hậu cung suốt 10 năm, không phải vì nàng ta có kỹ năng cung đấu cao siêu, mà thực sự là hoàng thượng một lòng thiên vị nàng. Hôm nay, hoàng thượng cũng thiên vị nàng như thường lệ, không những không để chân phi nói hết lời, mà còn không điều tra sâu thêm vụ việc. Trời biết nàng ta sau đó mới phát hiện, thuốc kích D, C vẫn còn đang cháy trong căn phòng nhỏ, sợ hãi biết bao. Nếu hoàng thượng cho người vào xem xét, tình hình có thể đã khác. Theo lý, nàng ta nên an tâm tiếp tục tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng. Gọi cung nữ đến, nàng ta ra lệnh, đi xem hoàng thượng đang làm gì. Nửa canh giờ sau, cung nữ quay lại báo cáo. Hoàng thượng đưa Trân Phi về rồi, sau đó đến thư phòng xem tấu chương, Trân Phi cũng không có động tĩnh gì. Mọi thứ yên bình, điều này chắc chắn giống như 10 năm qua, không quan trọng nàng ta đã bắt nạt ai hay hãm hại ai. Hoàng thượng dù có thể hiện hình thức trừng phạt nàng ta, nhưng sau khi chuyện qua đi, nàng ta vẫn là quý phi có địa vị cao nhất trong hậu cung. Lần này chắc chắn không có sai lệch, hoàng thượng cuối cùng vẫn bảo vệ nàng ta. Trân Phi chỉ là một người nhỏ nhoi, chỉ cần hoàng thượng vỗ về nàng ta một chút, chắc chắn sẽ bỏ qua, đến lúc đó. Quý phi tưởng tượng ra trăm ngàn cách chết của Mạnh Văn Giao, rồi hoàn toàn quên đi sự việc này. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, quý phi định ngủ trưa, không ngờ vừa mới nằm xuống thì ác mộng liên tiếp đến, khiến nàng ta bị đánh thức ngay lập tức. Tỉnh dậy phát hiện chỉ là một giấc mơ, nhưng thật sự quá chân thực, cả gia đình nàng ta bị di ết chết, nàng ta cũng bị hoàng thượng ban cho lụa trắng. Giấc mơ này khiến quý phi không yên, những việc nàng ta làm trong suốt những năm qua quả thật không thể kể hết, nhưng hoàng thượng luôn không can thiệp, thậm chí đôi khi còn ngầm dung túng. Dù nàng ta tàn sát phi tần trong hậu cung, hay can thiệp vào triều chính, hoặc âm thầm loại bỏ những quan chức không vừa mắt, hoàng thượng cũng không bao giờ hỏi tới. Những năm qua nàng ta sống quá thuận lợi, giấc mơ này kéo nàng ta trở lại hiện thực, nàng ta chỉ là một quý phi, lại là một quý phi không có con. Hoàng thượng qua đời sau này, nàng ta sẽ làm sao, Ngụy gia sẽ ra sao? Nàng ta không thể ngồi chờ chết, phải hoạch định cho tương lai. Sau khi hoàng thượng qua đời, An Quận Vương sẽ lên ngôi. Nàng ta phải liên hệ với An Quận Vương, ban ân huệ, kết thành liên minh. Như vậy dù An Quận Vương lên ngôi, nàng ta vẫn có thể đứng vững. Quý phi ra lệnh cho cung nữ, người ra ngoài, tìm đại công tử, bảo hắn sáng sớm đến thăm An Quận Vương. Nói với đại công tử, tốt nhất có thể kết thành huynh đệ với An Quận Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu An Quận Vương có thể kết làm huynh đệ với Toàn Nhi, nếu An Quận Vương nhận nàng ta làm dưỡng mẫu, thì sau khi An Quận Vương lên ngôi, nàng ta chẳng phải có thể làm thái hậu sao? Nghĩ đến đây, quý phi suýt nữa cười ra tiếng, thúc giục cung nữ nhanh chóng ra ngoài. Cung nữ nhìn lên trời, lúng túng nói, quý phi, trời đã tối rồi, cổng cung sắp đóng, vào giờ này ra ngoài, nô tỳ sợ không kịp về, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.